Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445 Bồi ngươi đến Thiên Hoang Địa Lão. Ngô Thanh Thiển thấy Chi Mặc Nhiễm không hỏi nguyên nhân, không chút do dự đem một kiện không gian chữ vật vật phẩm trang sức đẩy lại đây. Đáy mắt ấm áp, không cần, nước xa không cứu được lửa gần. Ta sẽ nghĩ cách. Ngô Thanh Thiển huyền cự. Chi Mặc Nhiễm lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Ngươi là ta muội muội, còn cùng ta khách khí. Hảo đi, kia lần này ta liền nhận lấy. Ngô Thanh Thiển thấy hắn ánh mắt kiên định, cũng không đành lòng cự tuyệt. Bất quá nghĩ về sau vẫn là không thể ở quen biết người trước mặt tùy ý niệm nghèo. Chi Mặc Nhiễm thấy nàng nhận lấy, trên mặt ý cười dày đặc nùng, lúc này mới đối. Về sau yêu cầu cái gì đều có thể tới tìm ta, hắn là Ngô Thanh Thiển thân ca ca. Tuy rằng không có chính mắt từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, nhưng là nàng tin tức mỗi tháng hắn đều sẽ thu được. Cũng cung cấp với nhìn nàng lớn lên, phần cảm tình này sâu, Chi Mặc Nhiễm chính mình cũng nói không rõ. Tóm lại, Chi Mặc Nhiễm liền muốn đem thế gian này đồ tốt nhất phủng đến Ngô Thanh Thiển trước mặt, làm nàng vui sướng. Ngô Thanh Thiển là đã nhìn ra, Chi Mặc Nhiễm chính là cái muội khống. Bất quá đối với loại này thân tình, nàng vẫn là thực thích. Nhận lấy Chi Mặc Nhiễm linh ngọc sau, Ngô Thanh Thiển đem ong vàng mật ong chia làm tam phân. Trong đó hai phân cho Phong Thần cùng Chi Mặc Nhiễm, dư lại một phần dự phòng. Hai người cũng biết đây là nàng tâm ý, không có cự tuyệt, mấy người nói chuyện phiếm một hồi. Chi Mặc Nhiễm đột nhiên thu được Tím Phong trưởng tòa đưa tin. Trước một bước rời đi, Chi Mặc Nhiễm rời đi sau, Phong Thần chờ Ngô Thanh Thiển ăn xong đồ vật liền đem nàng thói quen tính ôm đến trên đùi. Đây là ngươi làm ta tìm ma thú tinh huyết. Phong Thần lấy ra một cái nhẫn phóng tới Ngô Thanh Thiển trong lòng bàn tay. Ngô Thanh Thiển thu lên, ngẩng đầu thật mạnh cắn Phong Thần cầm một ngụm. Bệnh mỹ nhân, người tự chủ trương liền phải bị trừng phạt. Phong Thần biết nàng là chỉ ở sấm quan khi bại lộ đặc thù thiên phú sự tình, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ nàng chóp mũi. Đây là ta phụ hoàng cùng mặt khác vài vị đại lục cao tầng làm ta làm, vừa lúc ta cũng muốn học ngươi giống nhau, vứt cái mồi câu xem có thể câu lên cái gì cá tới. Ngô Thanh Thiển hừ một tiếng, lần trước ta câu cá ngươi còn nổi giận, hiện tại ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói học ta. Phong Thần lại lấy lòng cọ cọ cái trán của nàng, ta khi đó tức giận là ngươi không có nói cho ta liền đi mạo hiểm. Lần này ta chính là phải hướng ngươi toàn bộ thác ra. Ngô Thanh Thiển con ngươi mị mị, ẩn hàm vài phần nguy hiểm. Vậy ngươi không chuẩn lấy tánh mạng đi đương mồi câu, nếu không ta cũng sẽ sinh khí tức giận. Yên tâm đi, ta còn muốn lưu chữ mệnh bồi ngươi đến Thiên Hoang Địa Lão. Phong Thần trong lòng mềm mại rất nhiều. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, nàng phát hiện bệnh mỹ nhân gần nhất miệng thật là càng ngày càng ngọt. Rất khó đến, chúng ta ngày mai đi xem Mặc Nhiễm sấm quan đi, Ngô Thanh Thiển nói. Hắn hôm nay mời ta, hảo. Phong Thần nhìn ra được tới Chi Mặc Nhiễm đối Ngô Thanh Thiển cái này muội muội thập phần yêu thương. Hai người dù sao cũng là thân huynh muội, hắn nhưng thật ra không có bởi vậy ăn vị. Các ngươi hai người có phải hay không đang tiến hành cái gì kế hoạch? Ngô Thanh Thiển hỏi. Phong Thần nghĩ nghĩ nói, chúng ta đều phát hiện kia cổ thần bí thế lực quấy phá, cho nhau trao đổi tin tức, bất quá cụ thể còn không có cái gì kế hoạch, chỉ là Mặc Nhiễm có chút hoài nghi hắn mẫu thân khả năng có vấn đề, từ nữ nhân kia hành động tới xem, ta cũng cảm thấy khả năng sẽ có vấn đề. Tổng cảm thấy nàng sủng lãnh lăng xương là có cái gì mục đích. Gần nhất làm người nhiều nhìn chằm chằm điểm lãnh lăng xương. Có lẽ có thể từ nàng biết trước năng lực xuống tay, Ngô Thanh Thiển đề nghị. Phong Thần gật gật đầu. Hảo, ta sẽ chú ý, có tin tức cũng sẽ trước tiên nói cho ngươi. Ân, Ngô Thanh Thiển thực thích Phong Thần như vậy. Bình đẳng tôn trọng. Hắn là đem nàng coi như sóng vai mà đi bạn lữ, mà không phải phụ thuộc vào hắn nữ nhân. Hết chương.